Thần y chậm sinh, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền nguyện vọng thi đại học xong, Mạc Phàm và Bàn Tử đi ăn cơm. Hắn bảo Bàn Tử xin nghỉ dài hạn cho mình rồi quay về biệt thự kia. Về biệt thự hắn lấy hoàng tuyền thạch và hai huân chương ra. Hắn nhìn thoáng qua huân chương, ngoại trừ nguyên liệu đặc biệt ra, cũng coi như là một pháp khí. Bên trên là tụ nguyện trận, có thể ngưng tụ nguyện lực từ trên người mọi người. Tuy hắn biết mấy loại trận pháp này, nhưng cũng ít thấy. Dù sao nguyện lực ít thì không có tác dụng gì, chỉ có nhiều nguyện lực mới có thể chống đỡ số mệnh một gia tộc, thậm chí ngưng tụ thần linh. Hắn ghi nhớ trận pháp trên huân chương, liền ném huân chương vào trong chiếc nhẫn. Hắn cầm lấy miếng hoàng tuyền thạch, một dòng thần thức nhập vào bên trong, xác nhận bên trong không có bất luận vấn đề gì. Hắn dán hoàng tuyền thạch lên trán, vận chuyển diễn thiên thần quyết. Từng dòng khí lạnh lẽo xuất hiện trong hoàng tuyền thạch, xuyên qua mi tâm tiến vào thức hải trong linh đài hắn. Dòng khí lạnh lẽo này được diễn thiên thần quyết thúc dục, nhanh chóng chuyển hóa thành thần thức của hắn, thấm nhuận thức hải gần như khô héo. Rõ ràng chỉ là một ngọc tệ nhỏ bé, lại giúp hắn tu luyện nhanh gấp 5 lần. Mạc Phàm tu luyện đồng thời trong biệt thự số 1, lão gia tử Tần gia nhìn Tần Kiệt luyện một tư thế trong phòng luyện công qua cửa kính thủy tinh, nhíu mày. Lão Hạc, ông có phát hiện tư thế này của Tiểu Kiệt có chỗ đặc biệt gì không? Tần lão gia tử hỏi Lạc Phi bên cạnh. Lạc Phi lắc đầu, tư thế này giống như tập yoga độ khó cao, ông ta thật sự không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt. Tôi không nhìn ra được gì, ông thì sao, lão Tần? Tôi cũng không nhìn ra được gì, Tần lão gia tử cũng lắc đầu, không phải tên tiểu tử Mạc Phàm lừa chúng ta đấy chứ? Lạc Phi hơi bất mãn nói. Bọn họ đã đưa thứ đại biểu số mệnh của Tần gia, Lạc gia cho Mạc Phàm rồi, chỉ đổi lại được một bộ yoga, không phải đùa bọn họ thì là gì? Vân tiên sinh thì sao? Tần lão gia tử khách sáo nói, cho dù thế nào thực lực của Vân Thiên không cũng là cao thủ tiên thiên, nói không chừng nhãn lực có chỗ độc đáo. Mắt Vân Thiên không nheo lại, nhìn Tần Kiệt chỉ mặc quần có một tư thế. Một lát sau ông ta mới mở miệng. Mấy tư thế này ngoại trừ có độ khó cực cao, tôi cũng không nhìn ra có chỗ nào mói đặc biệt, nhưng không phải là luyện khí, chỉ luyện thể, cụ thể mà nói, có khả năng phải đợi Tần thiếu luyện xong biết được kết quả thế nào. Vân Thiên không nói, không phải luyện khí thì chẳng lẽ là luyện thể thuật, tẩu hoành luyện nhất đạo sao? Lông mày trắng như tuyết của Lạc Phi nhướng lên, tức giận nói. Theo ý ông ta lấy khí ngự lực mới là vương, luyện thể đạt tới cảnh giới hoành luyện quả thật lợi hại. Nhưng luyện thể không chỉ vô cùng thống khổ, còn quá khó khăn. Mông Hãn một đại tướng dưới tay ông ta phải đập vỡ hàng trăm ngàn tảng đá lớn, đập 5 tấn sắt nguyên thạch thành trăm miếng thép, lúc này mới trở thành hoành luyện đại sư. Hoành luyện đại sư, muốn trở thành hoành luyện tông sư cơ bản còn khó hơn lên trời. 100 hoành luyện đại sư cũng không ra được một hoành luyện tông sư. Có thể nói tẩu hoành luyện nhất đạo gần như chỉ còn đường chết, cùng lắm chỉ đến hoành luyện đại sư. Nếu có thể được hoành luyện tông sư thì dễ nói, nghe nói cho dù đến hoành luyện tông sư, trong cơ thể không có một chút nội khí nào. Cánh tay đầy đó là lưỡi dao không khí nhập đao, giết người vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bước xa dẫm xuống thì có thể dẫm lên không khí, ngang trời mà đi, như bước bậc thang trên mây. Không chỉ súng ống bình thường khó có thể thương tổn được. Ngay cả súng bắn tỉa lợi hại nhất bắn vào người bọn họ cũng không có bất luận tác dụng gì, lợi hại hơn những tiên thiên tông sư luyện khí hay tu pháp. Nhưng bọn họ hạ vốn gốc, lại chỉ lấy được luyện thể thuật vứt đi này. Quả thật chuyện này rất có khả năng, sắc mặt Vân Thiên không khẽ biến âm trầm, nói chi tiết. Lão Tần, ông nghe rồi chứ, tôi cảm thấy chúng ta cần phải đi tìm tên tiểu tử kia. Lạc Phi tức giận nói, Tần Quỳnh nhíu mày. Do dự một lát lúc này mới giãn ra. Chúng ta vẫn nên xem kết quả Tiểu Kiệt tu luyện trước, thằng bé cũng sắp hoành thành rồi. Lúc này đi tìm Mạc Phàm không thích hợp lắm, bọn họ không nhìn ra kỳ diệu trong mấy tư thế này, không có nghĩa là mấy tư thế này vô ích, hữu dụng vô dụng, chỉ có Tiểu Kiệt biết. Được rồi, nếu mấy tư thế này vô dụng, đừng nói là bảo vệ người nhà cậu ta, bắt người nhà cậu ta ấy chứ. Lạc Phi buồn bực nói, Tần Quỳnh lắc đầu. Bắt người nhà Mạc Phàm sao? Cho dù Mạc Phàm không có ở thành phố Đông Hải, cũng vô cùng không sáng. Suốt, không nói đến chuyện Mạc Phàm đánh bại cao thủ nước ngoài, tố Tối hôm đó, thực lực cảm ứng của Mạc Phàm bao phủ cả khu biệt thự, không chấp nhận được chuyện bọn họ hành động thiếu nghĩ. Suy cho dù Mạc Phàm chỉ cho mấy tư thế yoga, bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nhưng ông ta có cảm giác không chỉ như vậy, Tần Kiệt đã đến hậu kỳ đỉnh phong, gần đến nội kình, thân thể cường hãn hơn người bình thường không ít. Tuy bản long tuyệt rất khó rất thống khổ, nhưng nếu anh ta muốn đánh bại Mạc Phàm mạnh mẽ như thế, anh ta tiếp tục kiên trì 10 tư thế, dựa theo yêu cầu của bản long tuyệt, lần đầu tiên tu luyện mỗi tư thế 5 phút, tổng cộng là 50 phút. Rất nhanh anh ta kết thúc tư thế cuối cùng, đứng dậy. Anh ta mới đứng dậy, mặt vốn không thay đổi lập tức biến sắc. Lúc luyện những tư thế này ngoại trừ đau ra, không còn gì khác. Nhưng lúc này một dòng lực lượng cường đại rót vào trong tứ chi bách hải của anh ta, vì cơ thể anh ta là một loạt động tác mà vô cùng suy yếu, lập tức như nham thạch nóng chảy vào trong núi lửa, lực lượng gào thét trong khung xương, bắp thịt, làn da anh ta. Trong chớp mắt cơ thể anh ta như khối sắt đốt hồng, mồ hôi biến thành xương trắng không ngừng tỏa ra trên người anh ta. Không chỉ không có bất luận đau khổ gì, trái lại vô cùng sảng khoái. Lúc này lão gia từ Tần gia và đám Lạc Phi đẩy cửa đi vào. Tiểu Kiệt, cảm thấy thế nào? Lạc Phi không ôm hy vọng hỏi. Ông ngoại, ông bắn cháu một phát thử xem. Tần Kiệt kích động nói. Cho dù đây là lần đầu tiên tu luyện, anh, ta cảm thấy cơ thể đâu chỉ cường đại gấp đôi. Đám Tần lão gia từ lập tức sừng sốt, nhất là Lạc Phi. Tiểu Kiệt, công pháp tiểu tử kia cho cháu không thành vấn đề gì chứ? Tần Kiệt ngay cả nội kình cũng chưa luyện ra, chỉ là hậu thiên điên phong. Chắc chắn một súng bắn xuyên qua, không có bất luận khả năng đỡ được. Không phải luyện công tẩu hỏa nhập ma, ngu luôn đấy chứ. Nghĩ vậy ông ta nhíu mày chặt hơn. Không thành vấn đề, ông thử xem. Tần Kiệt kích động nói. Lão Lạc, ông thử xem, bắn Tiểu Kiệt một phát. Tần lão gia tử suy nghĩ một lát, hai mắt hơi sáng lên, nói với Lạc Phi. Lão Tần, có phải đầu ông bị nước vào không? Thằng bé là cháu ông đó. Lạc Phi kêu lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà Tần Quỳnh bảo ông ta nổ súng với cháu ngoại mình, không phải đầu bị nước vào thì là gì? Ông thử xem thì biết, nhìn Lạc Phi nghĩ đến gì đó, như bỗng mày lấy súng lục trên người ra. Tiểu Kiệt, cháu thật sự muốn thử một chút sao, lực bắn của súng này không? Nhỏ đâu, không sao đâu, ông ngoại, ông bắn đi. Kiệt cười tự tin nói. Tần Lạc Phi nuốt nước miếng, cho đến bây giờ ông ta không ngờ mình sẽ lấy súng. Bắn cháu ngoại mình, cho dù là tướng quân khai quốc lúc này cũng hơi hoảng. Bằng, Lạc Phi do dự một lát, vẫn bóp cò. Một viên đạn bạc bắn về phía bả vai Tần Kiệt, sắp bắn thủng bả vai của anh ta. Một màn ngạc nhiên xảy ra, bắp thịt trên bả vai Tần Kiệt vặn vẹo một cái, biến thành đồ án tương tự long lân. Bằng, đạn có thể bắn xuyên qua bắn vào trên. Long lân. Chỉ để lại dấu ấn màu trắng rồi rơi xuống. Cả phòng luyện công khiếp sợ, cho dù là lão gia từ Tần gia, Lạc Phi, Vân Thiên Không hay Tần Kiệt, đều vô cùng kinh ngạc không nói nên lời. Rất lâu sau Tần Quỳnh cười thoải mái. Lão Lạc, ông còn muốn tìm cậu ta gây phiền phức không? Tôi đi triệu tập cao thủ tiên thiên Lạc gia tôi bảo vệ người nhà tiểu. Từ kia, khuôn mặt già nua của Lạc Phi ửng hồng nói. Mấy tư thế này có thể khiến Tần Kiệt hậu thiên hậu kỳ đỡ đạn, nếu đây chỉ là yoga, vậy không có công pháp gì rồi. Cách chương.